Đạo tâm trùng ma, chương 814, tấn thăng đại thánh chi cảnh, góc truyện audio.com, tạo hóa thiên kinh, vô thượng huyền công tổ hoàng luôn tu luyện, mà tổ hoàng cũng dựa vào tạo hóa thiên kinh này ở trước kia sáng lập uy danh hiển hách mà tổ hoàng tu luyện đến cảnh giới thần thánh nhất phẩm đỉnh phong, uy lực thật sự của tạo hóa thiên kinh này mới hoàn toàn thể hiện ra, ở đồng cấp tổ hoàng là vô địch. Chỉ thấy một khối ngọc điệp từ đỉnh đầu tổ hoàng lao ra, không lớn, chỉ có cỡ bàn tay, tản ra hào quang oánh oánh, nhưng mà từ khí tức trên ngọc điệp này phóng ra lại vô cùng làm người ta sợ hãi, trong nháy mắt ngọc điệp này xuất hiện, đệ nhất thống lĩnh đối diện kia liền nháy mắt run rẩy cả người một trận kinh hãi nhìn ngọc điệp đỉnh đầu tổ hoàng. Mà ngay tại lúc này, ngọc điệp kia trực tiếp liền hướng về đệ nhất thống lĩnh bay tới, bay đến trên đỉnh đầu đệ nhất thống lĩnh, mà đệ nhất thống lĩnh kia muốn né tránh, nhưng mà lại phát hiện mình vậy mà không thể khống chế thân hình của mình, điều này làm cho đệ nhất thống lĩnh càng thêm kinh hãi, mà ngọc điệp kia lại dừng ở trên đầu đệ nhất thống lĩnh. Cũng không có hình ảnh kinh thiên động địa gì xuất hiện, chỉ thấy ngọc điệp kia sau khi dừng ở trên người đệ nhất thống lĩnh, sinh cơ của đệ nhất thống lĩnh kia liền im bặt mà dừng, lập tức mọi người liền kinh hãi nhìn thấy cả người đệ nhất thống lĩnh kia đều hóa thành bột phấn, lập tức bay tan ra, điều này làm cho ở đây một mảng yên tĩnh. Đó là một cường giả thần thánh nhất phẩm đỉnh phong, vậy mà liền bị giết chết lặng lẽ như vậy. Tất cả mọi người đều không thể tin được đây là thực, chỉ có đám người tinh thánh kiến thức qua thần sắc không biến hóa, chẳng qua trong lòng vẫn cảm thán như cũ, tạo hóa thiên kinh này của tổ hoàng thật sự quá cường hãn. Liền ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú kinh hãi của mọi người, trung ương thần vệ đối diện cùng bốn đại chiến khu tổ hoàng đem ngọc điệp kia thu lại, mà làm cho người ta không nghĩ đến là tổ hoàng sau khi thu hồi ngọc điệp toàn bộ thần lực hắn lúc trước thi triển tạo hóa thiên kinh đều bổ sung trở về, hơn nữa còn tinh tiến không ít, cái này cũng quá yêu nghiệt rồi nhỉ. Trung ương đại thánh nhìn tổ hoàng đem đệ nhất thống lĩnh chém giết, thần sắc trầm xuống, lập tức hừ lạnh một tiếng, vốn muốn cho thủ hạ đem người của bốn đại chiến khu giết hại một phen, như vậy có thể ảnh hưởng cảm xúc của bốn vị đại thánh, hắn cũng có thể nhân cơ hội đánh bại bốn vị đại thánh, không nghĩ tới tổ hoàng vậy mà cường đại như thế, đem đệ nhất thống lĩnh chém rồi. Nếu trung ương đại thánh mạnh mẽ phá trận mà nói cũng không phải không thể, chỉ là như vậy, nhất định sẽ bị thương, tứ tượng đại trận bốn người bọn ma cực đại thánh tạo thành, đối với trung ương đại thánh vẫn có một chút uy hiếp, cho nên mới muốn không đánh mà thắng phá giải tứ tượng đại trận này, không nghĩ tới đệ nhất thống lĩnh kia vậy mà chịu thua kém như thế. Sau khi hừ lạnh một tiếng, trung ương đại thánh nói. Vạn thánh đại trận, mà nghe thấy trung ương đại thánh nói, nhất thời trung ương thần vệ còn lại đều phóng ra toàn bộ thần lực của mỗi người, sau đó hợp thành vạn thánh đại trận, chỉ thấy gần một vạn thần vệ thần thánh nhất phẩm cùng thần thánh nhất phẩm đỉnh phong thống lĩnh kia bộc phát ra thần lực ngưng tụ thành một thanh thánh kiếm ở trên hư không, dài ước chừng vạn dặm, lại giống như thực chất hàn khí lẫm liệt. Khí tức vạn thánh đại trận này bộc phát ra, góc truyện audio.com. Quả thực liền có thể so sánh với cao thủ cảnh giới đại thánh, mà vạn thánh đại trận này chính là một sát thủ giàn của trung ương đại thánh, ở hắn nhìn tới, có vạn thánh đại trận giết hại toàn bộ cao thủ của bốn đại chiến khu cũng đủ rồi, vì thế lẳng lặng thưởng thức hình ảnh kế tiếp. Nhìn thấy trung ương thần vệ tạo thành vạn thánh đại trận, tổ hoàng lui về phía sau, dừng ở chính giữa đám người tinh thánh, lập tức bọn người tinh thánh đều hướng phía sau, về tới trong nhân mã của chiến khu, mà tần hoàng rút ra thiên tử kiếm bên hông, hướng về phía trước đi ra, một bên đi một bên vuốt ve thiên tử kiếm trong tay, sau đó chậm rãi nói. Thiết huyết đại trận, ong ong ong, theo tần hoàng dứt lời, toàn bộ ngàn vạn đại quân đều đem thần lực của mình bộc phát ra, lập tức ở trên bầu trời ngưng tụ thành một lá thiết huyết chiến kỳ, liệt liệt phiêu đãng, phát ra khí thế vậy mà một chút cũng không yếu hơn bao nhiêu so với vạn thánh đại trận, thậm chí một cỗ khí tức thiết huyết sát phạt kia còn đem một thanh thánh kiếm kia cũng áp chế xuống. Không sai, nhân mã của bốn đại chiến khu cũng không phải đều là cảnh giới nhất phẩm thần thánh, nhưng ít nhất cũng là cảnh giới thần thánh 36 phẩm, hơn nữa có ngàn vạn đại quân, thần lực ngàn vạn đại quân này có được ngưng tụ thành một lá thiết huyết chiến kỳ tự nhiên đủ để chống lại vạn thánh đại trận, sẽ không rơi xuống hạ phong. Tần Hoàng nhẹ nhàng vuốt ve thiên tử kiếm, đi tới phía trước hai tòa đại trận, nhìn trung ương đại thánh đối diện bị bốn vị đại thánh vây khốn, nhẹ nhàng nói. Tần Thiếu Dương mặc dù có chút không ra gì, chẳng qua cũng là con cháu của trẫm, muốn đánh hay không cũng phải do trẫm, há cho phép ngươi làm cản, hôm nay liền dùng bọn họ bồi táng cho Thiếu Dương đi. Trung ương đại thánh nghe xong Tần Hoàng nói, hai mắt phát lạnh, một nhất phẩm thần thánh nho nhỏ vậy mà dám nói với mình như vậy, thật sự quá không biết sống chết. Hơn nữa vậy mà còn vọng tưởng giết vạn thánh đại trận của hắn, đây không phải si tâm vọng tưởng lại là cái gì? Nhìn Tần Hoàng, Trung ương Đại Thánh không trả lời, một con kiến còn chưa xứng để cho hắn trả lời. Tần Hoàng sau khi nói xong, cũng không để ý đến Trung ương Đại Thánh trả lời hay không, thiên tử kiếm trong tay hướng về phía trước vung lên, nhất thời một lá thiết huyết chiến kỳ bao trùm mấy vạn dặm kia liền hướng về phía trước phóng đi, mà thấy Tần Hoàng bên này động thủ thánh kiếm bên trên vạn thánh đại trận kia cũng hướng về phía trước đâm tới. Mà ngay tại nháy mắt thiết huyết chiến kỳ cùng thánh kiếm đánh ở cùng một chỗ, thiết huyết chiến kỳ kia bộc phát ra từng cỗ sát phạt khí tận trời, đánh sâu vào một thanh thánh kiếm kia dừng một chút, tiếp đó liền bị thiết huyết chiến kỳ xông lên phía trước trực tiếp liền bao vây, mà thánh kiếm kia không ngừng đánh vào, lại như thế nào cũng không thể lao ra được. Tần Hoàng thấy thế, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lập tức liền ngồi xếp bằng xuống, sau đó liền thấy trên thiết huyết chiến kỳ kia lóe ra huyết quang, mà thánh kiếm kia liền càng thêm lợi hại, nhưng lại không có tác dụng, thiết huyết chiến kỳ giống như thuốc cao bôi trên da chó gắt gao bao vây lấy thánh kiếm, hơn nữa còn đang không ngừng rút lấy lực lượng của thánh kiếm. Không chỉ như vậy, năng lượng thiết huyết chiến kỳ kia rút lấy còn được thiết huyết chiến kỳ chuyển rời đến trên người Tần Hoàng, bị Tần Hoàng luyện. gocchuyenaudio.com hóa thành thần lực của mình, đây tự nhiên là nguyên nhân Tần Hoàng vì sao có thể tăng lên nhanh như vậy, những năm gần đây chinh chiến khắp nơi, thiết huyết chiến kỳ mỗi một lần ngưng tụ lực lượng cắn nuốt đều rót vào trong cơ thể Tần Hoàng, trở thành lực lượng của Tần Hoàng. Mà một lần này Tần Hoàng lại muốn ở trước mặt Trung ương Đại Thánh, mượn dùng vạn thánh đại trận kia giúp mình đột phá đến cảnh giới thần thánh nhất phẩm đỉnh phong, mà đến lúc đó liền là thời điểm Tần Hoàng chính thức báo thù cho Tần Thiếu Dương. Đối diện Trung ương Đại Thánh nhìn thấy một màn như vậy tự nhiên là sắc mặt càng thâm trầm, chẳng qua lại như cũ không ra tay, vẫn lẳng lặng chờ. Liền như vậy, Tần Hoàng lợi dụng thiết huyết đại trận ngưng tụ ra thiết huyết chiến kỳ cắn nuốt lực lượng vạn thánh đại trận của đối phương tăng thần lực của mình lên, hai bên liền giằng co như vậy. Đương nhiên, lúc này, Trung ương Đại Thánh nếu liều mạng chịu một chút thương tổn phá tứ tượng đại trận, không chỉ có thể đem bốn vị Đại Thánh đánh bại, càng có thể gạt bỏ tất cả trong thiết huyết đại trận, chỉ là không biết vì sao Trung ương Đại Thánh cũng không có động thủ, mà là lẳng lặng chờ. Thời gian qua từng ngày, một tháng thời gian rốt cuộc trôi qua, lúc này trong Hồng Mông Đài Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở chính giữa, vô cùng vô tận thần lực đang rót vào, 3000 huyệt khiếu quanh thân Tần Thiếu Phong nở rộ thần quang, bên trong từng món cao giai thánh khí cũng không ngừng phun ra nuốt vào thần lực Hồng Mông Đài rót vào, chẳng qua đại bộ phận thần lực đều bị sinh mệnh nguyên hạch nhiều như cát sa mạc trong cơ thể Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào. Ong ong ong, sinh mệnh nguyên hạch trong cơ thể Tần Thiếu Phong rốt cục tại một khắc này rót đầy thần lực. Tần Thiếu Phong mở bừng mắt, hai mắt lóe ra một đạo thần quang màu vàng, lập tức cả người Tần Thiếu Phong liền nở rộ ra vô lượng thần quang, liền ngay cả mỗi một sợi lông tóc trên người Tần Thiếu Phong đều đang phóng thích thần quang, tại một khắc này Tần Thiếu Phong rốt cục đạt tới cảnh giới đại thánh. Cảm thụ được thần lực trong cơ thể chậm rãi đứng lên, tâm thần Tần Thiếu Phong khẽ động, Hồng Mông Đài liền xuất hiện ở trong huyệt bách hội đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, mà ngay tại trong nháy mắt Hồng Mông Đài xuất hiện ở trong huyệt bách hội kia, toàn bộ thần vật cùng cao giai thánh khí trong 3000 huyệt khiếu quanh thân Tần Thiếu Phong đều tại trong nháy mắt kia bộc phát ra vô cùng vô tận thần quang, không ngừng hướng về bên ngoài phun ra. Lúc trước bàn cổ chính là muốn đem Hồng Mông Đài cùng 3000 cao giai thánh khí tạo thành thánh trận đến giúp hắn đột phá cảnh giới đại thánh, nhưng lại chưa thành công, mà hiện tại Tần Thiếu Phong lại làm được một điểm này, trong nháy mắt Hồng Mông Đài trấn áp ở đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, từng cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn liền hướng về Tần Thiếu Phong trào ra, không phải đến từ 3000 cao giai thánh khí này, mà là đến từ trong thiên địa minh minh. Ong ong ong, thần lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong không ngừng tăng vọt, lại trực tiếp hướng về cảnh giới đại thánh đỉnh phong kéo lên, chỉ trong nháy mắt liền đạt tới cảnh giới này, mà lúc này, ở đỉnh đầu Tần Thiếu Phong lại xuất hiện một đám kiếp vân màu vàng khổng lồ vô cùng, chính là thánh kiếp tấn trước cảnh giới đại thánh phải trải qua. Tần Thiếu Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn kiếp vân màu vàng kia trên trời, nhìn. gocchuyenaudio.com Kiếp lôi màu vàng đang ủ trong đó, khóe miệng lộ ra mỉm cười, lập tức há miệng, kiếp vân màu vàng vô biên vô hạn kia liền trực tiếp bị Tần Thiếu Phong một ngụm nuốt xuống, một chút cũng không còn lại, cái thánh kiếp này vậy mà như vậy liền vượt qua rồi. Sau khi đem kiếp vân nuốt vào, thần quang quanh thân Tần Thiếu Phong chậm rãi thu liễm vào, cả người trở nên vô cùng bình thường, chỉ là Tần Thiếu Phong đứng ở nơi đó, lại giống như cùng toàn bộ thiên địa đều dung hợp cùng một chỗ, giống như Tần Thiếu Phong chính là thiên địa này, mà lực lượng thiên địa cũng giống như chính là lực lượng của Tần Thiếu Phong. Huyền vô cực, là lúc ngươi nên trả nợ rồi. Tần Thiếu Phong nhìn hư không xa xa, chậm rãi nói, sau khi nói xong, duỗi tay ra đem hư không phía trước xé ra, sau đó liền đi vào, bóng người biến mất không thấy, mà tại một giây sau lại xuất hiện ở chính giữa thiết huyết đại trận cùng vạn thánh đại trận, lạnh lùng nhìn Trung ương Đại Thánh. Cách chương.